Cực phẩm ta thiếu, chương 625-26, chụp quảng cáo. Góc chuyện audio.com, con mẹ nó, ai có thể nghĩ đến, Khắc Tinh Hoàn Khố Lâm đại tiểu thư, vậy mà sẽ thích đệ nhất đại hoàn khố, Trần Thanh Đế, Trần đại thiếu chứ, cái này quả thực là bất khả tư nghị. Phải biết rằng, ở trước kia, Lâm đại tiểu thư cũng không ít lần hành hạ Trần đại thiếu a. Lâm Tĩnh Nhu thích Trần Thanh Đế, thời điểm nhìn ra những điều này, Viên Cầu quyết đoán mất trật tự rồi, không khoa học a, câm miệng, Lâm Tĩnh Nhu hung hăng trợn mắt nhìn Viên Cầu, lạnh giọng nói ra, Viên mập mạp, có phải ngứa ra rồi hay không, muốn bị đánh hả, ta câm miệng, Viên Cầu quyết đoán liếc mắt, một thân thịt mỡ rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, run rẩy vài cái. Không dám nói cái gì nữa. Viên Cầu vẫn là rất sợ Lâm đại tiểu thư đấy. Hết cách rồi, ai bảo Lâm Tĩnh Nhu là bảo bối Lâm gia. Mà Lâm gia, tất cả đều là một đám lưu manh da dày. Không nói đạo lý, không thể trêu vào a chọc rồi. Cái kia chính là phiền toái không ngừng. Đi giết mấy người, Trần Thanh Đế nhíu mày. Thản nhiên nói, giết người, còn giết mấy cái. Lâm Tĩnh Nhu nhịn không được liếc mắt. Vẻ mặt không tin, nhìn Trần Thanh Đế nói ra, người khoác lác vừa thôi, giết người, Trần đại thiếu đích thật là đi giết người, hơn nữa cũng hoàn toàn chính xác là giết mấy cái, chỉ là loại chuyện này, tuy là sự thật, nhưng nói ra, thật đúng là không có mấy cái tin tưởng, coi như là Viên Cầu, Viên đại thiếu cũng không tin, Viên mập mạp, tìm ta có chuyện gì, Trần Thanh Đế nhíu mày. Nói ra, đi vào hãy nói, nhiệt độ bên ngoài rất cao. Trần đại thiếu cùng Viên mập mạp có áo điều hòa chống đạn. Là cảm giác không thấy gì, nhưng Lâm Tĩnh Nhu cùng Bùi Ngữ Yên, trên mặt đã xuất hiện mồ hôi. Thật sự là thoải mái nhiều hơn. Tiến vào biệt thự, con người Lâm Tĩnh Nhu lập lòe, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trần Thanh Đế cùng Viên Cầu. Hai người các ngươi không nóng sao? Tại sao không có chảy mồ hôi? Viên Cầu nặng 4-500 cân, ở dưới nhiệt độ này sớm phải là mồ hôi rơi như mưa. Nhưng mà, lại một giọt mồ hôi cũng không có. Cái này, đưa tới Lâm Tĩnh Nhu hoài nghi. Đây là bí mật, không đợi Trần Thanh Đế mở miệng. Viên Cầu cười hắc hắc, vẻ mặt thần bí nói. Dùng không được bao lâu, người sẽ biết rồi, hừ, làm cái gì thần bí? Lâm Tĩnh Nhu hừ nhẹ một tiếng, không có tiếp tục hỏi nhiều, đối với chút ít này, cũng không phải Lâm đại tiểu thư quan tâm, nàng quan tâm chính là Bùi Ngữ Yên cùng Trần Thanh Đế. Bùi Ngữ Yên là tình địch của nàng a, ở Lâm Tĩnh Nhu xem ra. Trần đại thiếu căn bản chính là mặt hàng nhìn thấy mỹ nữ là đi không được. Huống chi mỹ nữ như Bùi Ngữ Yên, lại là quốc tế toàn năng siêu sao chủ động quấn lại. Trần đại thiếu có thể đối phó được hấp dẫn, đó mới là, lo lắng, thật sự là quá lo lắng rồi. Trọng yếu hơn là, Bùi Ngữ Yên vẫn là vị hôn thê của Trần Thanh Đế. Danh chính ngôn thuận a, Trần đại thiếu, ta đã kế hoạch tốt rồi. Địa điểm quay chụp quảng cáo có hai cái, cũng sẽ có hai đoạn quảng cáo. Viên Cầu hưng phấn nói, cái thứ nhất là sa mạc, thứ hai là Bắc Cực. Sa mạc, Bắc Cực, Trần Thanh Đế nhịn không được liếc mắt, Viên Cầu này, thật đúng là, thật sự là đem y phục điều hòa hướng cực hạn phát triển. Chụp quảng cáo gì, Lâm Tĩnh Nhu nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt đã rơi vào trên người Bùi Ngữ Yên, trong con ngươi, tràn đầy ghen ghét cùng hâm mộ, chụp quảng cáo, vậy khẳng định là tìm Bùi Ngữ Yên chụp đấy, Trần Thanh Đế cùng Bùi Ngữ Yên đi gần như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì, Viên Cầu muốn tìm Bùi Ngữ Yên mới có thể như vậy? Đúng, nhất định là như vậy. Là vì chụp quảng cáo, mới có thể đi gần như vậy. Cái này làm trong nội tâm Lâm Tĩnh Nhu vui vẻ, nho nhỏ cao hứng một chút. Ngữ Yên, em có không có ý kiến gì chứ? Trần Thanh Đế hiển nhiên không có ý kiến. Bất quá, vẫn là muốn hỏi thăm Bùi Ngữ Yên thoáng một phát mới được. Tuy hắn biết rõ, Bùi Ngữ Yên chắc chắn sẽ không có ý kiến gì. Ngữ Yên, tức chết ta rồi, thậm chí ngay cả xưng hô cũng sửa lại. Ngữ Yên, gọi thân thiết như vậy. Nam nhân, thật sự là không có một cái nào tốt. Hừ hừ, trong ánh mắt Lâm Tĩnh Nhu bốc hỏa. Nhìn Bùi Ngữ Yên tràn ngập ghen ghét cùng hâm mộ. Nhìn về phía Trần Thanh Đế thì là hung dữ đấy. Em không có ý kiến. Bùi Ngữ Yên lắc đầu. Ôn Nhu nói, Viên Cầu, người rốt cuộc là bán quần áo gì? Vậy mà cần đến xa mà cùng Bắc Cực chụp quảng cáo. Quần áo thần kỳ, vẻ mặt Viên Cầu đắc ý, nói ra. Chỉ có ở xa mà cùng Bắc Cực, mới có thể đem y phục của ta. Phát huy vô cùng tinh tế. Kéo dài làm gì, tranh thủ thời gian nói a. Lâm Tĩnh Nhu lập tức đến hứng thú. Cái quần áo gì, cần đi xa mà cùng Bắc Cực. Loại địa phương một cái cực nóng, một cái cực lạnh này quay chụp. Trước ngươi không phải hỏi ta, trời nóng như vậy, vì cái gì ta không có chảy mồ hôi sao? Viên Cầu nhíu mày, con mắt bắn ra tinh mang bốn phía, là cùng quần áo ta mà có quan hệ. Y phục điều hòa sắp đưa ra thị trường. Đến lúc đó, mọi người đều biết, Lâm Tĩnh Nhu sớm muộn gì cũng sẽ biết. Căn bản không có tất yếu tiếp tục thần bí. Chỉ là nhiệt độ bây giờ, còn không cách nào huy công hiệu của quần áo này đến mức tận cùng. Viên Cầu thở dài một tiếng, nói ra, ai, coi như là xa mà cùng Bắc Cực, cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Không thể phủ nhận, lúc này Viên Cầu rất trang bức, vẻ mặt cần ăn đòn. Cái quần áo gì, mà thần kỳ như vậy? Đối mặt bộ dạng cần ăn đòn của Viên Cầu. Lâm Tĩnh Nhu cũng không có để ý, vẻ mặt hiếu kỳ nói. Viên Cầu, rốt cuộc là quần áo gì? Nói mau a, trời nóng nực, không nóng, không chảy mồ hôi, chẳng lẽ thời tiết lạnh, cũng không sợ lạnh, đây là quần áo gì? Cũng quá thần kỳ a, y phục này, ta lấy một cái tên, là y phục điều hòa. Viên Cầu hung hăng càn quấy, đắc ý nói, đương nhiên, điều hòa trên thị trường cũng không có hiệu quả như y phục này. Tại sa mạc, điều hòa hữu dụng sao? Tại Bắc Cực, điều hòa hữu dụng sao? Viên mập mạp ngạo nghễ nói, y phục điều hòa của ta, là có thể phát ra tác dụng cực lớn. Có thần kỳ như ngươi nói hay không? Lâm Tĩnh Nhu chấn động toàn thân, trên mặt tràn đầy không tin. Cái này căn bản là không thể tin tưởng a, bất quá. Vậy giải thích như thế nào? Khí trời nóng như vậy, Viên đại thiếu sợ nóng nhất này, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có chảy, cũng không cảm giác nóng. Bùi Ngữ Yên thì là âm thầm nhìn Trần Thanh Đế, hình như nàng nghĩ tới điều gì. Y phục điều hòa, chỉ sợ có quan hệ cùng Trần Thanh Đế, là thần kỳ như vậy. Viên Cầu vô cùng đắc ý, bất quá, rất nhanh sắc mặt của hắn, mà bắt đầu biến thành khó nhìn lên. Lâm đại tiểu thư, bão nổi rồi, Viên mập mạp chết tiệt, có quần áo tốt như vậy, ngươi vậy mà không đưa cho ta 10 bộ 8 bộ, ngươi có phải muốn bị đánh hay không? Lâm đại tiểu thư nổi giận, cái kia, Trần đại thiếu, trước kia y phục ta đưa ngươi đâu, tranh thủ thời gian cho nàng a. Viên Cầu liên tục hướng Trần Thanh Đế cầu cứu. Sự tình Trần Phong Nhiên qua đi. Trần Thanh Đế là bảo Viên Cầu cùng Lâm Tĩnh Nhu cầm một ít quần áo đến. Chế tác áo điều hòa chống đạn cho bọn hắn. Viên Cầu cầm quần áo đi. Còn quần áo của Lâm Tĩnh Nhu vẫn còn ở trong phòng Trần Đại Thiếu. Đây không phải quần áo trước kia ta lấy ra sao? Đã biến thành y phục điều hòa rồi hả? Lâm Tĩnh Nhu nhìn y phục trong tay. Vẻ mặt nghi hoặc cùng không tin. Y phục này, có thể thần kỳ như vậy sao? Bất quá rất nhanh, Lâm Tĩnh Nhu nghiệm chứng quần áo thần kỳ. Cái này dĩ nhiên là thật sự. Ta vậy mà cảm giác nhiệt độ rất thoải mái. Đổi quần áo, Lâm Tĩnh Nhu từ trong phòng đi tới phòng khách. Chấn kinh rồi, đồng thời, trên mặt của nàng còn có chút đắc ý. Ta trước mặc vào y phục điều hòa, Bùi Ngữ Yên ngươi không có. Đối với ánh mắt khiêu khích của Lâm Tĩnh Nhu, Bùi Ngữ Yên chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào, cũng không có tức giận. Bùi Ngữ Yên, gần đây không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Bùi Ngữ Yên gật đầu, Viên Cầu tinh thần chấn động, cái kia tốt, ngày mai sẽ chạy tới sa mạc, máy bay ta đã chuẩn bị xong, ta muốn cho tất cả truyền thông biết, tham dự vào trong quay chụp quảng cáo. Viên mập mạp hưng phấn nói. Viên cầu tinh tường biết rõ. Dùng khoa học kỹ thuật hiện tại, muốn làm ra địa phương nhìn về phía trên độ ấm cao dọa người. Khắp nơi là cát vàng sa mạc, băng thiên tuyết địa, nhiệt độ thấp dọa người, vẫn là rất dễ dàng đấy. Cho nên, vì biểu hiện ra tính chân thật, viên mập mạp quyết định địa phương quay chụp quảng cáo. Như vậy mọi người đều biết, truyền thông muốn đi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi muốn đến, muốn tận mắt nhìn thấy quá trình quay chụp quảng cáo, viên đại thiếu đều nhiệt liệt hoan nghênh. Không chỉ có như thế, viên đại thiếu còn nuôi cơm, tất cả tạp chí lớn ngay ngắn trình diện, ai còn hoài nghi tính chân thật của quảng cáo. Toàn bộ hành trình các ngươi đều chú ý, nóng như trong lò sấy, đông lạnh như trong hầm băng, còn có thể hoài nghi. Vừa nghĩ tới khiếp sợ lúc quay chụp quảng cáo, viên cầu cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tuyên truyền, minh tinh tuyên truyền, dựa vào là cái gì? Còn không phải truyền thông. Viên đại thiếu để cho tất cả tạp chí lớn trực tiếp tham dự trong đó, mở ra toàn bộ hành trình, vì hắn tuyên truyền miễn phí. Mặc dù nói, viên mập mạp cũng không thiếu chút tiền này. Kế tiếp, viên cầu lại cùng Trần Đại Thiếu, Bùi Ngữ Yên thương thảo một ít chi tiết. Đương nhiên, trong cả quá trình, đều là viên cầu một người nước bọt bay tư tung, hưng phấn giảng thuật kế hoạch quay chụp to lớn kia. Đắc ý, viên mập mạp vô cùng đắc ý. Cách chương.